Thanh Dao vẫn lặng yên nhìn chăm chú vào Huyền Đế, chỉ thấy con ngươi hắn sâu thẳm, thần sắc tựa hồ có chút kích động, sóng mắt hiện lên sáng bóng nhu hòa. Thanh Dao quay đầu ngưng mày trầm tư, Hoàng thượng vẫn không phải một người háo sắc, giờ phút này hắn rõ ràng chính là một nam nhân thích nữ sắc. Hơn nữa, trong đầu nàng chợt lóe lên ý niệm, Ngân Hiên từng nói qua, người dịch dung không dám có cảm xúc quá lớn, bởi vì nếu nghiêm túc nhìn kỹ, hắn vẫn để lộ ra kẽ hở, biểu tình không được tự nhiên. Tự nhiên, đúng vậy, cho tới nay nàng vẫn cảm thấy là lạ, chính là biểu tình của Hoàng đế không được tự nhiên. Thanh Dao rất nhanh quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, hắn rõ ràng rất kích động, thế nhưng da thịt trên mặt lại không có quá lớn dao động, vẫn âm u, bất động thanh sắc như cũ, nguyên lai hắn. Thanh Dao đột nhiên nhói đau, trái tim đau đớn như bị xé rách, nàng nằm mơ cũng không nghĩ qua khả năng này. Móng tay dùng sức bấm chặt vào lòng bàn tay, nàng cảm thấy hô hấp của mình đã trở nên khó khăn, trên mặt toát ra mồ hôi hột, đối với động tác kế tiếp trong việc chọn tú, nàng một điểm cảm giác cũng không có, ngay cả tư duy cũng đều ngu ngơ, nếu như vị hoàng đế này là giả, như vậy Lưu Tôn chân chính đâu? Hắn đã gặp phải chuyện gì? Thanh Dao căn bản không dám nghĩ thêm nữa, nếu như Lưu Tôn thực sự gặp chuyện, thì phải làm sao bây giờ? Nếu không phải lực tự giữ của nàng hơn người, hiện tại chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên, nhưng lúc này chỉ có thể nhịn, nàng sợ chính mình lộ ra kẽ hở sẽ kinh động đến người bên cạnh, hai tay dùng sức bấm vào trong thịt, đau đớn sẽ kích thích nàng, nhắc nhở nàng, ngàn vạn lần không thể xung động. Mặc dù nàng khắc chế, thế nhưng người ở bên cạnh nàng, vẫn thấy sự khác thường của nàng, một là hoàng đế, một là tiểu ngư nhi, người thứ nhất thân thiết dời qua tầm mắt, khóe môi câu ra ý cười, chậm rãi mở miệng, Dao Nhi làm sao vậy? Không phải có chỗ nào khó chịu chứ? Hắn chỉ cho là Thanh Dao bởi vì chuyện hắn muốn nạp phi nên mới hỏi như vậy. Ngay cả tiểu ngư nhi cũng cho rằng như vậy, nàng đau lòng vươn tay ra nắm lấy tay mẫu thân, tay nàng ấy lạnh lẽo thành một mảnh, kinh hãi, đau đớn khó nhịn, nương, xin lỗi, nàng nắm chặt tay Thanh Dao, lúc đầu nàng nên ngăn cản nàng ấy trở về mới đúng. Thanh Dao chợt hoàn hồn thì cái trán đã dày đặc dọc mồ hôi, hai bên tóc mai dính liền ở trên mặt của nàng. Mặt của nàng tái nhợt đến không có huyết sắc, may là hôm nay chọn tú, nếu rơi vào mắt những người có lòng, họ chỉ nghĩ là nàng vô pháp tiếp nhận chuyện hoàng thượng nạp phi. Tây Môn Tân Nguyệt vẻ mặt hết sức khinh khỉnh, đắc ý cực kỳ, hoàng thượng nạp phi, nữ nhân này rốt cuộc vẫn chịu không được. Tâm huyết của mình quả không có uổng phí, còn tưởng rằng nàng ta có bản lĩnh giả trang nhiều lắm, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Tây Môn Tân Nguyệt nghĩ vậy liền không khỏi phốc cười ra tiếng. Tỷ tỷ có phải quá khó chịu hay không? Hoàng thượng, tỷ tỷ sắc mặt đều đã thay đổi, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn để cho hoàng thượng nạp phi? Tiểu ngư nhi giận dữ trừng mắt, ngươi. Mạc Sầu cùng Băng Tiêu cùng nhìn chủ tử, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, chủ tử sẽ không thực sự ở trước mặt nhiều người như vậy khó xử hoàng thượng chứ, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ ngày mai toàn bộ Lâm An Thành đều biết chuyện chủ tử ghen tị, đây chính là dụng tâm của Tây Môn Tân Nguyệt. Mà trên đại điện của Trữ Tú Cung, lúc này từng nữ nhân đang muốn trổ hết tài năng khoe sắc đẹp, nhưng nhìn sắc mặt hồng trắng đang xen lẫn nhau của hoàng hậu, chỉ sợ mình mộng đẹp không thành, họ đang mở thật to đôi mắt, hô hấp đều gấp gáp, đang liều mình nhìn chằm chằm hoàng hậu nương nương. Tất cả mọi người đều nhìn Thanh Dao, tuy rằng lúc trước có chút khác thường, nhưng cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh nàng đã khôi phục lại, môi của nàng bất giác hiện lên nụ cười thản nhiên. Thục Phi nói cái gì đó? Nếu hoàng thượng có lòng, bản cung làm sao lại đi ngăn cản chứ? Bản cung thân là đứng đầu tam cung, cần có nghĩa vụ này không phải sao? Tiếng nói của nàng kính cẩn nhu thuận thanh lương vang lên, ngồi ở bên cạnh nàng Huyền Đế ánh mắt híp lại, sự sắc bén hiện lên, nàng tựa hồ có chút khác lạ, trước đây nghe nói nàng rất ghen tị, vì sao lại đồng ý cho hắn nạp phi, nếu như hôm nay nàng kiên quyết phản đối thì hắn nhất định sẽ làm như nàng mong muốn, để cho những nữ nhân này trở về. Hắn chỉ chọn nữ nhân này, vốn cũng là đúng tâm ý của mình, không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể xem như không thấy, tuy rằng lúc trước sắc mặt khó. Nhìn một chút, nhưng vẫn đồng ý. Chẳng lẽ nàng không có yêu hắn nhiều như hắn tưởng? Hay còn có mục đích khác? Huyền Đế mặt không đổi sắc, nhưng trong đầu rất nhanh hiện lên đủ loại ý niệm mà Thanh Dao đã thản nhiên, nàng bất động thanh sắc, đoan trang lịch sự, cười nhìn bên dưới, kỳ thực trong lòng đang kích động. Người nam nhân này là ai? Vì sao có thể đem Lưu Tôn mô phỏng đến không có kẽ hở như thế, ngay đến các nàng cũng bị mê hoặc, phải biết rằng hắn là một người mà khí phách cùng ôn nhuận hòa vào nhất thể, cũng không phải dễ dàng mô phỏng theo, lại càng không phải một ngày hai ngày là làm được, như vậy người này hẳn là người thân cận bên cạnh hắn. Người thân cận bên cạnh hắn, cơ hồ đều là trung tâm, mà cái loại gây tai họa còn có võ công cao cường cơ hồ không có. Khoan, trong óc Thanh Giao bỗng nhiên dần hiện ra một người tới, nếu như người kia vẫn còn sống, hẳn sẽ dễ dàng làm được.